Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485. Hợp đồng có mờ ám, tiền đóng phim vấn đề, phương tiện như vậy ấy ư, ha ha, ở quốc nội thời điểm, còn tưởng rằng cao to đến mức nào lên, Chu Hạ không khỏi nở nụ cười. Quốc nội nhắc tới gia nhập nước Mỹ công đoàn diễn viên. Rất nhiều người đều sẽ cảm giác thật tốt đại bài, rất lợi hại, thuận lợi là thuận lợi, nhưng gia nhập công hội cũng có ngưỡng cửa, chỉ bất quá lão bản người phương diện này không có vấn đề mà thôi. Trương Học Đạt thấy Chu Hạ đối với công đoàn diễn viên có chút không quá để ý, gián tiếp giải thích, cửa gì hạm, thế nào ta liền không có vấn đề. Chu Hạ không hiểu nói, muốn gia nhập nước Mỹ công đoàn diễn viên thực ra cũng không đơn giản. Phù hợp tiêu chuẩn mới có, nhập hội xin tư cách. Mới có thể xin nhập hội, đầu tiên, muốn đang cùng công hội ký quá hợp đồng điện ảnh, quảng cáo, phim truyền hình trong tác phẩm đảm nhiệm qua chủ yếu diễn viên. Hơn nữa tiền lương đi đến công hội tiêu chuẩn. Thứ yếu, ở ngoài ra một bộ ngang hàng tiêu chuẩn chế tác chung công việc 30 ngày. Nhưng ở này trong vòng 30 ngày phải xin gia nhập công hội. Hay hoặc là, bất kỳ một cái nào tạm thời diễn viên, nếu như có 3 cái độc lập thời gian làm việc tham dự công hội công nhận chế tác bằng chứng, đồng thời bổ sung thu nhập chứng minh, cũng liền có, nhập hội xin tư cách. Như vậy, à, biết. Chu Hạ gật đầu một cái, dựa theo thuyết pháp này, hắn đúng là có tư cách này. Hắn với biệt đội đánh thuê hai, ký là 2 tháng công việc hợp đồng. Tiền đóng phim 1-200 ngàn Mỹ đao, tiền đóng phim mặc dù không cao, nhưng đã cao hơn đại đa số Hollywood diễn viên. Hơn nữa hắn xuất diễn bộ phim này, không phải là vì tiền đóng phim. Bọn họ Hạ Hoa còn đạt được bộ phim này ở quốc nội phát hành quyền. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều tiền đóng phim bắt chước Hollywood tiêu chuẩn vấn đề. Hơn nữa, hắn tiền đóng phim đổi thành nhuyễn muội tiền, cũng có hơn 7 triệu. Ở quốc nội cũng là một đường nam tài tử. Này cơ bản phù hợp hắn coi như diễn viên tiền đóng phim. Nhưng là bây giờ nghe xong Trương Học Đạt cách nói, hắn cảm thấy ở phương diện này vẫn không thể để cho biệt đội đánh thuê hai có thể mang đến cho hắn sức ảnh hưởng có hạn. Bộ phim này ở toàn cầu tiếng tăm rất kém cỏi, nếu như đến thời điểm hắn tiền đóng phim truyền về quốc nội, nhất định là có rất nhiều đối thủ mang tiết tấu nói hắn hạ xuống tiền đóng phim tham diễn bộ phim này, còn đầu tư mua quốc nội bản quyền vân vân, lấy lại vân vân. Kia quả thật đối với hắn danh dự ảnh hưởng không tốt. Chu Hạ cân nhắc sau đó, nhìn về phía Trương Học Đạt. Trương Học Đạt, vậy là ngươi căn cứ vào cái gì nghĩ rằng ta tiền đóng phim hẳn ở 5 triệu Mỹ đao tả hữu? Cái này có phải hay không là có chút khoa trương? Nếu như ta nhớ không nói bậy, cái này tiền đóng phim tương đối Hollywood hạng 2 minh tinh. Bè tham diễn, Kim Lăng Thập Tam Thoa. Tiền đóng phim hình như là 10 triệu Mỹ đao. Hắn chính là Hollywood một đường nam tài tử. Những siêu đó cấp minh tinh. Tiền đóng phim đều là 20 triệu Mỹ đao. Thêm phòng bán vé phân chướng. Có phải như vậy hay không? Ông chủ, ngài khả năng này đều là quốc nội truyền thông bản tin. Hollywood minh tinh tiền đóng phim nhưng là xa xa lớn hơn cái này. Đặc biệt là một đường minh tinh. Đại minh tinh, quốc nội khả năng chỉ là liền như vậy bọn họ lương căn bản. Trương Học Đạt có chút không tốt lắm ý. Tứ nói Chu Hạ nói không đúng. Tận lực uyển chuyển đạo. Phải không? Vậy bọn họ tiền đóng phim rốt cuộc tính thế nào? Đại khái bao nhiêu? Đúng như vậy. Ở Hollywood, diễn viên có thấp nhất tiền đóng phim. Nhưng là bên trên không nóc. Rất nhiều chứ danh diễn viên một bộ phim tiền đóng phim từ 1 triệu đô la Mỹ đến 30 triệu đô la Mỹ không giống nhau, nếu như phim ở điện ảnh trở ra đường dây khác phát hình. minh tinh còn sẽ có một ít quá mức thu nhập, tỉ như mỗi bộ phim ở TV sân thượng phát hình. Diễn viên chính diễn viên sẽ nhận được tiền lương 3-6% tả hữu quá mức thu nhập. Ngoài ra, một đường minh tinh thậm chí còn có phòng bán vé phân chia. Liền lấy A Thang Ca mà nói, hắn ở Mission Impossible, tiền tam bộ chung quy tiền đóng phim cao đến 2.900 triệu USD. Thân là Mission Impossible, hệ liệt diễn viên chính kiêm giám đốc sản xuất. Hắn cùng với phiến phương ký hiệp ước thập phần bá đạo. Thậm chí tập thứ 3 phòng bán vé không bằng dự trù thời điểm có thể kiếm lớn đặc kiếm. Mà sản xuất phương Paramount thu nhập còn chưa kịp hắn một số không đầu. Cho nên, Mission Impossible 4 lúc này mới kéo dài lâu như vậy. Lần nữa quay chụp, A Thang Ca thu nhập cao hơn. Lại tỉ như Keanu Reeves The Matrix đệ nhất bộ thời điểm, hắn chỉ lấy 10 triệu đô la Mỹ cùng 10% phân chia. Kết quả phim 4, 6300 triệu toàn cầu phòng bán vé, khiến cho hắn thu lợi 56 triệu, nhưng là hai bộ sau tục tập hiệp ước chung bên trong. Hắn phân chia đề cao đến 15%, tổng cộng là thu nhập 1,75 triệu. Tổng kết đoán, hắn xuất diễn The Matrix hệ liệt cùng thu được 2,6200 triệu USD. Bất quá người khác rất tốt, sẽ rớt năm thứ nhất đại học bộ phận tiền đóng phim tặng cho đồng phục cùng đặc hiệu ngành. Xử rất nhiều người thành triệu nhà giàu. Chu Hạ nghe Trương Học Đạt cho hắn cặn kẽ liệt kê, khiếp sợ sau khi phản hỏi, ta ngược lại thật ra biết Hollywood vé xem phim phòng phân chướng chỉ chiếm chung quy thu nhập 3 thành, còn lại chung quanh thu nhập đạt tới 7 thành trở lên. Những thứ này cự tinh tiền đóng phim, xem ra cũng có từ chung quanh chia lợi ích sau gia tăng. Mới cao như vậy, đúng không? Đúng quả thật như thế. Hollywood điện ảnh có toàn cầu thị trường, ngoài ra bọn họ bản quyền bảo vệ làm tốt lắm, cho nên chung quanh thu nhập rất cao. Có điện ảnh nhìn không phòng bán vé là lỗ vốn, trên thực tế không có lỗ vốn, giống như Biệt Đội Đánh Thuê 1, phòng bán vé biểu hiện không được tốt lắm. Từ phòng bán vé đã nói, chỉ có thể là lấy vốn lại, nhưng thực tế coi là còn lại chung quanh thu nhập, vậy thì thu lợi cũng rất cao. Cho nên lão bản ngươi không muốn ở phương diện này với Biệt Đội Đánh Thuê sản xuất phương khách khí, cũng không cần có chút kiêng kỵ. Ngài 1-200 ngàn Mỹ đao phiến thù, quả thật tương đối thấp. Ở phương diện này, ngươi có thể cung cấp ngươi đạo diễn diễn viên chính hai bộ điện ảnh thu nhập chứng minh, coi như tham khảo. Đến thời điểm công đoàn diễn viên sẽ có nắm chắc hơn giúp ngươi nói lên kháng nghị, giải quyết cái vấn đề này. Ừ, được, một hồi ta sẽ để cho bọn họ đem hợp đồng bản fax tới, Chu Hạ đáp ứng. Liền nghe được xe ngừng lại, phía ngoài cửa xe là một nhà cấp 4 sao quán rượu. Chu Hạ ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn, tiến vào quán rượu an bài xong sau đó. Tiếp theo đó là làm bảo hiểm, còn có gia nhập công hội các thứ chuyện. Lion Gate bên kia rất nhanh thì tới một cái Hoa Kiều nhân viên. Hiển nhiên là ở trên xe thời điểm, mấy người bọn hắn dùng tiếng Hoa nói không ngừng. Đối phương không biết bọn họ đang thương lượng cái gì, liền tìm tới một người chú ý. Chu Hạ với những người khác bận rộn này làm sự tình, phân phó Lý Tĩnh Văn với Đế Đô Dương Thiên Chân liên lạc bản fax hợp đồng đến Hollywood nơi làm việc. Chờ hắn giúp xong, này liền Trương Học Đạt đã đem hợp đồng in ra, mời nơi làm việc luật sư nhìn kỹ. Thế nào, có vấn đề gì không? Chu Hạ thấy Trương Học Đạt nắm một phần câu họa cùng đánh dấu văn tự hợp đồng tới, vội vàng hỏi. Có, đối phương hiển nhiên biết chuyện này, cho nên chú thích một cái điều khoản, căn cứ ngươi đang ở đây, họa bì 2, tiền đóng phim đổi. Cho nên cho ngươi 1-200 ngàn Mỹ đao, họa bì 2 ấy ư, vậy còn có thể nói lên đàm phán ấy ư. Ta ở họa vì hai, bên trong diễn viên tiền đóng phim mặc dù là 8 triệu. Nhưng còn có đạo diễn tiền đóng phim, còn có phòng bán vé phân chia, cùng điện ảnh bản quyền. Cái này, biệt đội đánh thuê hai, ta không thể nào có những thứ này a. Chu Hạo vội vàng với Trương Học Đạt giải thích rõ ràng, để cho hắn nghĩ rằng tình huống cái này có thể làm tham khảo, nhưng là hợp đồng bên trong có ghi ngươi đang ở đây toàn cầu thị trường sức ảnh hưởng giới hạn Hán ngữ, còn có khu Á Châu khu vực, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.